Trần Tuấn Anh ở trên người không khá hơn một chút nào, cũng có một chút bẩn thỉu, có điều so với người bị anh ta lôi theo mà nói, anh ta cũng còn sạch sẽ chán. Tạ Không Khanh, bà Tạ Miên. Lâm Ngọc Linh trong nháy mắt sửng sốt, đôi mắt lướt qua một tia ưu tư phức tạp, sau đó cười nói, dù sao thì anh tới đây ngồi đi, Thanh Nhàn không tới sao? Dĩ nhiên không có, tôi nghe lệnh của đại ca mới bắt ông già kia chạy tới tìm cô. Thanh Nhàn chắc là đang ở nhà xem chương trình gì rồi. Trần Tuấn Anh rất ngượng ngùng xoa gáy. Cái đó không có sao chứ? Thật ra tôi cùng với đại ca có nói tới. Lúc thấy người nhà họ Tạ, trong lòng cô có thể sẽ không ổn lắm. Nhưng đại ca nói là cô nhất định có thể làm được, cho nên... Cái này sao? Dĩ nhiên là không sao, cũng đã qua rồi. Lâm Ngọc Linh cười trả lời, trong lòng thật ra có một chút cảm giác đau nhói mơ hồ. Cô biết Chu Hoàng Anh bây giờ mới quyết định để cho Trần Tuấn Anh dẫn Tạ Công Khanh tới, tuyệt đối không phải là làm khổ cô, mà là sau khi gặp cô, vô cùng chắc chắn với tư chất tâm lý bây giờ của cô, có thể vượt qua được chuyện này. Nhắc đến anh ấy, gần đây có khỏe không? Đại ca, thật ra thì không tốt lắm. Anh ngủ rất ít. Có lần tôi cùng với Thanh Nhàn chơi game, thấy tài khoản của anh ấy hiện online ở trên mạng xã hội. Hơn nữa cô đoán xem, người chưa từng chơi game như anh ấy lại là Tâm Duyệt. Tâm Duyệt? Lâm Ngọc Linh buồn cười, Chu Hoàng Anh bây giờ thích chơi game rồi, nhưng trò chơi này thật đúng là hại người không ít. Ngay cả thủ trưởng quân khu cũng không có cách nào khống chế được mình. Bị ma túy điện tử gây nghiện rồi sao? Trần Tuấn Anh bưng tách trà, đê cam mang tới, uống một hơi cạn sạch. Thấp giọng một cái tiếp tục nói, sau đó tôi có một lần đi quân khu tìm anh ấy, phát hiện anh ấy đang đánh game, cô có biết không? Anh ấy đang đánh game gì cô có biết không? Cái gì? Liên Minh Huyền Thoại. Nụ cười trên mặt của Lâm Ngọc Linh duy trì không được. Cô nói xem, nếu anh ấy chơi Tam Quốc, tôi còn có thể kiếm cớ nói đây là mô phỏng chiến lược. Nhưng Liên Minh Huyền Thoại thì sao? Luyện tập cách đi mà không bị đánh lén. Trần Tuấn Anh vừa nói vừa nặng nề đặt ly xuống. Hơn nữa người này, cấp 13, anh hùng cùng với skin cũng có đầy đủ, nghe nói trực tiếp tìm người nào đó cậy quên mà đòi được, coi là tức hay không? Ngón tay của Lâm Ngọc Linh cứng đờ. Trong đầu không ngừng hiện ra hình ảnh lúc trước cô cùng với Chu Hoàng Anh cãi vã. Em với An Mạch chỉ chơi game mà thôi, chẳng lẽ anh dẫn em đi sao? Anh Chu, anh lo việc quân khu là được rồi, có người chơi với em rồi, không sao. Stream là cái gì đó, con nói anh cũng không biết. Em cũng không thể livestream mà dẫn theo thủ trưởng được chứ. Là mình suy nghĩ nhiều sao? Hay là Chu Thoảng Anh thật sự là vì cô? Lâm Ngọc Linh hít sâu một hơi, cố gắng để cho giọng nói của mình nghe được bình thường. Anh ấy gần đây đều chơi game. Đúng vậy, sau khi trở về từ biên giới chỉ như vậy. Ông Chu vì chuyện này mà đánh anh ấy một trận đau. Nhưng anh ấy không sao hết. Mặc dù chúng tôi chẳng ai thích ông Chu, thế nhưng mà anh ấy cũng thật là quá đáng. Trần Tuấn Anh thở dài. Tôi biết. Cô nói tôi sẽ đi khuyên anh ấy một chút. Trần Tuấn Anh nhìn. Chị dâu, cô đừng có đùa tôi. Không phải cô không muốn gặp anh ấy hay sao? Tôi nhớ Thanh Nhàn. Đây thật là một ý kiến hay. Nếu vậy, chị dâu, bây giờ chúng ta nên xử lý chuyện chính trước có đúng hay không? Trần Tuấn Anh hất cằm về phía Tạ Công Khanh. Lâm Ngọc Linh gật đầu. Cô đứng dậy đi đến trước mặt ông ta, giống như là nữ vương ở trên cao cúi xuống nhìn ông ta. Tạ Công Khanh cho dù là trở thành tù nhân cũng mang theo khí thế tích lũy từ nhiều năm tháng ngồi trên ngôi vị cao mang lại, không hề yếu thế so với cô. Cô chính là Lâm Ngọc Linh. Cô chậm rãi cúi người, ngón trỏ cùng với ngón cái bắt lấy cằm ông ta. Ông thật sự đã nuôi dạy được một đứa con ngoan, phải không? Lâm Ngọc Linh như có điều suy nghĩ, chợt buông lỏng ông ta, một cước hung hăng đá vào trong ngực ông ta. Ngay sau đó lợi dụng lực đạo ở trên chân, phát lực ở trên khớp xương khuỷu tay và khớp xương đầu gối của ông ta, cho đến khi xương thịt làm thành một, thì cô mới dừng lại. Tạ Công Khanh đang kêu loạn lên, lăn lộn ở trên hai mắt, căm tức nhìn Lâm Ngọc Linh. Đồ phụ nữ độc ác này, mày sẽ gặp báo ứng. Tôi chẳng qua là phế ông thôi, so với chuyện con gái ông hại chết mẹ tôi đây, rốt cuộc là ai ác hơn ai? Lâm Ngọc Linh lười biếng khoanh tay, đôi mắt nhìn xuống người nằm ở trên sàn nhà. Tự nhiên, yêu nhã, hất mái tóc dài, đầu lưỡi lướt qua khóe môi, mang theo một chút quỷ dị. Cô là ác ma khát máu, là ác ma lãnh đạm với kẻ ác. Ngay cả Trần Tuấn Anh cũng không nhịn được mà run lên. Chị dâu, cô dọa tôi rồi đấy. Xin lỗi. Lâm Ngọc Linh quay đầu lại hướng về phía anh ta cười một cái. À, anh có muốn tránh đi một chút hay không? Cô chẳng lẽ lại có hai khuôn mặt? Trần Tuấn Anh giờ khóc giờ cười đi tới bên người cô. Thật ra thì trước khi tôi tới, đại ca con nói đưa người nửa chết nửa sống ở trên mặt cô trước. Nhưng tôi cảm thấy như vậy thì không có ý nghĩa, nên đưa ông ta hãy còn khỏe mạnh tới đây, đặc biệt để cho cô chút giận một chút. Nhưng không nghĩ tới cô chút giận lại thành độc ác thế này. Đời này tôi ghét nhất là những người động vào điều mà tôi muốn để ý. Lâm Ngọc Linh lạnh lùng nhìn Tạ Công Khanh, mặt đã lộ ra sợ hãi nằm ở trên đất. Ba tiếng bước chân xa gần, Tiêu Thành Đạt dùng ánh mắt phức tạp nhìn Lâm Ngọc Linh. Còn có Tạ Công Khanh cách chân cô không xa, anh ta cũng không kiềm được nghĩ đến 8 năm trước, một đêm mưa, Mạc Vinh Dũng đứng ở trên sân thượng tòa nhà cao tầng nói: tôi đời này hận nhất là có người động đến thứ mà tôi để ý. Nếu tôi bây giờ không có cách nào bảo vệ, dứt khoát sẽ dùng cái chết của tôi để đổi lấy trong sạch cho cô ấy và đứa bé. Khắp nơi tanh máu, trong người cô chảy dòng máu cực đoan, bị dồn vào chỗ chết rồi nảy sinh ra nhà họ Mạc. Đây là ai? Tầm mắt của Tiêu Thành Đạt rơi vào trên mặt của Tạ Công Khanh. Hình như có một chút quen mắt, nhưng anh ta lại có dáng vẻ hoàn toàn không biết. Lúc này trông thấy Tiêu Thành Đạt, Trần Tuấn Anh sờ mũi một cái. Ông ta là ba của Tạ Miên, Tạ Công Khanh. Hiệu suất làm việc không tệ. Tiêu Thành Đạt dứt lời giơ tay lên kêu người. Đê ca, đem mấy cái túi này đến phòng của Lâm Ngọc Huy. Dạ. Hiện tại thật sự đáng sợ, dường như hoàn toàn phớt lờ chuyện có một người đàn ông đang nằm ở trong phòng khách tại tầng 1 nhà họ. Được rồi, đê ca, đi cùng với tôi nào, có rất nhiều đồ cần mang theo. Này, Trần Tuấn Anh, có ăn không? Cùng nhau lên lầu đi. Lục Vương đi tới ở bên Trần Tuấn Anh, vỗ vai anh ta một cách kiêu ngạo. Bỏ qua mấy chuyện nhỏ nhặt đi. Nói thế nào thì nói, chúng ta vẫn là anh em tốt, ăn chung ngủ chung, phải không nào? Sao anh còn nói chuyện nhảm nhí như vậy? Có bia, có thịt nướng không? Nếu có thì đi, không có thì đừng nói nhiều. Trần Tuấn Anh vỗ mông của Lục Vương, nói oang oang. Này, anh có biết đây là địa bàn của ai không hả? Lục Vương có một chút tức giận. Hai người cãi nhau ầm rồi rời đi. Lâm Ngọc Huy cũng bước đi chậm chậm theo sau bọn họ. Tiêu Thành Đạt tiến lại gần Lâm Ngọc Linh, cởi áo khoác của mình rồi khoác lên người cô. Tôi mua cho cô một cái giống như thế này, nhưng size nhỏ hơn. Nhưng bây giờ cảm thấy không cần size nhỏ, mặc thế này cũng rất vừa vặn. Cô lên lầu thử xem sao. Được, Lâm Ngọc Linh gãy gật đầu. Tôi tin cô. Khi Lâm Ngọc Linh nghe thấy những lời này, trong lòng cô bỗng cảm thấy có một cảm giác vô cùng nhẹ nhõm, không thể giải thích được. Cô giữ lấy chiếc áo mà Tiêu Thành Đạt vừa đưa, im lặng đi lên lầu. Trong phòng khách rộng lớn chỉ còn lại Tiêu Thành Đạt và Tạ Công Khanh. Tiêu Thành Đạt không để ý đến vết thương của mình, bước đến ghế sofa ngồi xuống. 25 năm trước, anh giết một người. Anh ta được gọi là Gã Béo, tên thật là Vương Thiết. Anh ta từng là tay sai của anh. Nhưng sau khi việc anh xuất khẩu băng đĩa lậu bị anh ta phát hiện, anh ta lại còn muốn dọa anh để kiếm chút tiền, cuối cùng vì tham lam mà bị diệt khẩu. Sau đó anh đưa cho gia đình anh ta một khoản tiền, vậy là xong chuyện. Sao anh lại... Tạ Công Khanh nhất thời sửng sốt, nhưng ngay sau đó hắn đã lấy lại bình tĩnh, thản nhiên nói: anh nhầm rồi, tôi không hề làm việc đó. 21 năm trước, 19 năm trước, 16 năm trước, 10 năm trước, 4 năm trước. Tiêu Thành Đạt không muốn mất công nhắc lại từng sự việc, chỉ lười nhắc điểm qua các mốc thời gian bằng chất giọng trầm đục. Ngày 27 tháng 4, ngày 18 tháng 9, 30 tháng 4, 28 tháng 10, mùng 3 tháng 7. Mồ hôi trên trán của Tạ Công Khanh chảy ròng ròng. Anh... Những chuyện này tôi sắp xếp lại cho rõ ràng, sau đó nộp lên tòa án. Tôi cũng đã dùng mọi mối quan hệ của mình để cho vụ án này có thể được xét xử công bằng. Bây giờ anh có thể rời khỏi ngôi nhà này rồi. Trên tầng 2, Lâm Ngọc Huy nhìn xuống bên dưới vô cùng ngưỡng mộ. Thầy thật là ngầu quá. Vậy để anh dễ ngầu hơn hay là thầy ngầu hơn? Trần Tuấn Anh nháy mắt, khó có thể nói được vì tính cách hai người đó không giống nhau. Nếu là anh dễ, anh ấy sẽ tự tay mình xử lý, sau đó lại thông qua một bên thứ ba, âm thầm tung tin ra ngoài. Anh ấy thật sự là một người máu lạnh. Mỗi lần nhắc tới Chu Hoàng Anh, Lâm Ngọc Huy đều cảm thấy có một chút sợ hãi. Lâm Ngọc Linh bỗng thở dài khi nghe những gì em trai vừa nói, sau đó mới chậm rãi nhận xét. Em không hiểu anh ấy rồi. Anh ấy sẽ không giết Tạ Công Khanh đâu, bởi vì... Mà này, Trần Tuấn Anh, cậu có mang theo máy ảnh hay không? À, anh ấy đối phó với Tạ Công Khanh, thực ra chính là đang giúp chị đối phó với Tạ Miên. Bởi vì mục tiêu là Tạ Miên nên không thể giết Tạ Công Khanh. Cũng vì vậy mà anh ấy mới đưa hắn tới đây, kỳ thật để lại giao chuyện này cho thầy xử lý. Chỉ là không thể hiểu được một chuyện, hai người mới lúc trước còn đang đánh nhau thừa sống thiếu chết, vậy mà sao bây giờ lại có thể hợp tác ăn ý dù không còn nói ra một lời nào như vậy. Lâm Ngọc Linh ngáp một cái. Xin lỗi mọi người, tôi buồn ngủ rồi, tôi về phòng trước đây. Nói xong cô cứ như vậy bỏ đi. Trần Tuấn Anh hít một hơi thật sâu, cười khổ lắc đầu. Chị dâu hiện đại thật là. Tôi luôn cho rằng chị ấy không thông minh. Cho đến bây giờ tôi mới nhận ra rằng chính mình là người không thông minh. Lâm Ngọc Huy nhìn theo bóng dáng chị mình đang đi xa dần. Tôi có nên đi an ủi chị ấy không? Tùy anh. Tôi sẽ trở lại khu vực quân sự trước, nhân tiện cũng là cho Chu Hoàng Anh biết người phụ nữ mà anh ấy đang theo đuổi bây giờ đã là một con quái vật rồi. Những lời này khiến cho Lục Vương và Lâm Ngọc Huy cười gượng gạo, tán đồng. Ở dưới tầng, Tạ Công Khanh đã bị người của Tiêu Thành đạt tiễn đi. Nói là tiễn, nhưng thực chất chính là áp giải đến một nơi an toàn, chờ đợi xét xử. Rốt cuộc thì với thân phận của Tạ Công Khanh lúc này, nếu cứ thế để cho hắn đi, nhất định hắn sẽ đi tìm cách cao chạy. Khi Trần Tuấn Anh xuống tầng 1, Tiêu Thành Đạt vẫn ngồi trên ghế sofa, nhàn nhã uống trà, vẻ mặt dường như rất thỏa mãn. Thế nào rồi? Bây giờ tôi đi đây. Trần Tuấn Anh đứng ở trước mặt Tiêu Thành Đạt, giọng nói có một chút ngượng ngập. Nói với anh ấy, đây là lần cuối cùng. Anh tự nói với anh ấy đi, nhớ anh ấy nổi lên chút hết lên tôi thì sao? Tôi vẫn còn có một cô dâu cần được tôi chăm sóc, yêu thương, nuông chiều. Trần Tuấn Anh nhăn nhó, lập tức rời khỏi nhà họ Tiêu bằng tốc độ tên bắn. Tiêu Thành Đạt chậm rãi chớp mắt, liếc nhìn tấm lưng của anh ta, khẽ nhíu mày rồi thở dài một tiếng, như thể phải chịu oan ức không hề nhỏ chút nào. Tại quân khu, ngay khi Trần Tuấn Anh quay lại, anh đã luôn cảm thấy khung cảnh dường như vô cùng ảm đạm, ngay cả người đi tuần cũng mất tích, tuyệt nhiên không thấy bóng dáng. Sao thế? Có chuyện gì đã xảy ra sao? Cuối cùng đã gặp được một người, anh liền vội vàng kéo lại hỏi tình hình. Đội trưởng Tuấn Anh, anh trở lại rồi sao? May quá, anh hãy quên đi thuyết phục thủ trưởng đi. Trần Tuấn Anh có một chút ngạc nhiên, không hiểu đang có chuyện gì. Anh trợn mắt nhìn người lính, kinh ngạc hỏi. Nhưng là chuyện gì? Thủ trưởng, anh ấy muốn xuất ngũ. Vì lý do gì, anh ấy mới là 30 tuổi đã muốn về nghỉ hưu rồi sao? Nếu quả thật là có thể ở nhà chơi game, thì e rằng trên đời này không có người thứ hai ngoại trừ Chu Hoàng Anh. Khóe miệng Trần Tuấn Anh hơi giật, vội vàng đi về phía văn phòng. Anh còn rất nhiều chuyện cần báo cáo rõ ràng với Chu Hoàng Anh, đặc biệt là về chuyện Lâm Ngọc Linh. Anh luôn cảm thấy người chị dâu này nhất định sẽ bỏ đi, cho dù bọn họ có làm gì đi nữa cũng không có tác dụng. Dầm, Trần Tuấn Anh đang tung cánh cửa văn phòng của Chu Hoàng Anh. Tiếng súng vang lên trong căn phòng nhỏ. Đừng, đừng bắn, là em. Chu Hoàng Anh tiếp tục bắn. Tiếng bàn phím kêu lên răng rắc cho đến khi âm thanh chiến thắng phát ra từ loa. Hiển nhiên anh ấy đang chơi game. Trần Tuấn Anh có chút xấu hổ, đê tay quệt ngang mũi rồi nói. Chà, thủ trưởng, em đang mang đoạn video về cho anh rồi đây. Và vợ anh thật là quá dữ dằn, làm cho em sợ chết khiếp. Chị ấy vỉa liếc mắt một cái có thể nhận ra anh và Tiêu Thành Đạt đã hợp tác cùng nhau. Em e rằng chị ấy không thể bỏ qua chuyện này đâu. Cô ấy mà không nhận ra thì mới có vấn đề đấy. Tiêu Thành Đạt nhấn mắt lên rồi nói. Đưa tôi. Đây. Trần Tuấn Anh đưa máy cho Chu Hoàng Anh. Lúc đầu em cũng lo lắng, không ngờ mọi việc lại được giải quyết êm đẹp như vậy. Lo lắng điều gì? Cho rằng chị dâu sẽ sợ hãi mà khóc lóc gì đó. Người phụ nữ tôi sẽ không như vậy đâu. Chu Hoàng Anh đáp, giọng nói vô cùng tự tin. Trần Tuấn Anh liền nhớ lại phong cách của Tiêu Thành Đạt. Lập tức cảm thấy Lâm Ngọc Linh ở bên cấp trên của mình vẫn là tốt hơn. Chu Hoàng Anh bá đạo, lại còn không nói đạo lý. Tiêu Thành Đạt lại giảng đạo lý quá nhiều, khô khốc, một chút thú vị cũng không có. Sau khi Chu Hoàng Anh xem tất cả video và những đoạn ghi âm, anh ấn nút xóa và trả lại máy quay cho Trần Tuấn Anh. Tôi xóa hết rồi, làm tốt lắm. Anh nói thật cho em biết đi, anh thật sự chuẩn bị xuất ngũ hay sao? Tôi đã nộp đơn rồi. Tại sao? Trần Tuấn Anh kêu lên. Điều này chắc chắn không phải là vì tổ quốc, bởi vì tôi có chuyện phải làm. Chơi game ư? Chà, đúng vậy. Trần Tuấn Anh trợn tròn mắt, không thể tin được những gì mình vừa nghe. Rốt cuộc là chuyện quái gì vậy? Chu Hoàng Anh chỉ muốn chơi game mà từ bỏ vị trí quân khu thủ trưởng. Phải rồi, đây chắc chắn là anh đang mơ. Nếu như không phải mơ, thì chắc hẳn người đứng ở trước mặt anh không phải là Chu Hoàng Anh. Không thể nào là thủ trưởng Chu Hoàng Anh của anh được. Ngày hôm sau, tại sân bay, Lâm Ngọc Linh một tay kéo vali, một tay cầm lấy Lâm Ngọc Huy rồi nói. Chị đi mua mấy quả quýt, em ngoan ngoãn đứng ở đây đợi chị, đừng có đi lung tung. Chị, lúc này mà chị còn mua quýt để làm gì vậy? Nhỡ đâu em muốn ăn ở trên máy bay thì sao? Em sẽ không thèm ăn quýt đâu. Chị đừng đi, ở đây đông người như vậy, rất dễ bị lạc đó. Lâm Ngọc Huy lo lắng nói, lúc trước em cũng hứa y như vậy, nhưng lúc không có thì lại làm náo loạn cả lên còn gì. Lâm Ngọc Linh nhắc lại chuyện quá khứ. Đó là vì lúc đó em vẫn còn nhỏ không biết gì, nhưng bây giờ em đã lớn rồi. Lâm Ngọc Huy bất lực giải thích, trước kia anh quả thật không hiểu chuyện, nhưng bây giờ đâu còn thế nữa. Làm sao anh có thể để cho chị vất vả như vậy nữa? Không được, em cứ đợi ở đây đi, chỉ đi một chút rồi sẽ về ngay. Lâm Ngọc Huy liền giữ chặt tay chị, lắc đầu rất mạnh. Tên nhóc này, em không coi lời chị nói ra gì có phải không? Lâm Ngọc Linh lờ mắt, nghiêm giọng nói, không phải là em, chị... Ơ kìa, nói lắp bắp cái gì thế? Không phải là anh rể. Anh rể? Ý em là anh rể nào? Lâm Ngọc Linh liền nở ra nụ cười trêu chọc. Đương nhiên Chu Hoàng Anh không thể có mặt tại sân bay vào thời điểm này được. Hai ngày nay, anh ấy mới từ biên giới trở về, có rất nhiều những lời khen thưởng đang chờ. Cũng có công việc đang cần anh hoàn thành, nói chung còn rất nhiều thứ cần giải quyết. Nếu bây giờ anh có thể xuất hiện ở đây, đích thị là con ma. Nhưng cô vừa nói xong, một giọng nói nam tính lạnh lùng vang lên ở bên tai cô. Cậu ấy có tất cả bao nhiêu anh rể? Chu phu nhân, cô đã kết hôn với bao nhiêu lần rồi? Lâm Ngọc Linh quay đầu lại, ngạc nhiên nhìn người đàn ông đang đứng ở trước mặt cô. Chu Hoàng anh sao? Anh khẽ hít mũi gật đầu một cách thờ ơ. Trong một khoảnh khắc cô cảm thấy dường như mình đang mơ, phút chốc không còn rõ tình huống là thế nào. Cho đến khi Tiêu Thành Đạt và Lục Vương đi mua cà phê, đứng cách đó không xa, vừa tản bộ thong thả nhìn về phía cô lạnh lùng mỉm cười. Lâm Ngọc Linh mới có phản ứng lại, cô rụi rụi mắt, có một chút bất đắc dĩ nói. Sao anh lại ở đây? Để đến đón em về nhà. Em không muốn. Anh đâu có hỏi ý kiến của em. Lâm Ngọc Linh nhìn Tiêu Thành Đạt bằng ánh mắt cầu cứu. Cô thật sự chưa sẵn sàng để đối mặt với Chu Hoàng Anh lúc này. Cô chưa kịp chuẩn bị gì, tinh thần bất ổn, đầu óc đều trống rỗng như thể vừa bị ai đánh. Tiêu Thành Đạt không nhận thấy tin tức cần cầu cứu cô. Anh nghiêng đầu mấp máy môi nói. Mọi chuyện ổn cả rồi chứ? Đúng vậy. Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ ngoài mong đợi. Lục Vương nói khẽ, thật kỳ lạ, tôi nghi ngờ rằng có một nhân vật lớn nào đó đang bí mật giúp chúng ta. Anh có ý kiến gì không? Một người nào đó trong nước, có thể là ở Hà, là Quý Nghiêm của nhà họ Quý. Anh ta chỉ mới có khả năng này. Nhưng anh ta không phải là anh trai của tình địch của Lâm Ngọc Huy hay sao? Cứ giả sử là anh ta không muốn để cho em gái mình kết hôn đi. Lâm Ngọc Huy phản ứng tức thì nhấn mày mơ hồ. Anh em họ có quan hệ không bình thường sao? Không có quan hệ huyết thống. Mối quan hệ kia xem ra cũng không bình thường. Tiêu Thành Đạt không trả lời. Anh chỉ nhìn thẳng vào mắt của Lâm Ngọc Linh với ánh mắt có phần suy tư hơn một chút. Lần này chia tay, không biết bao lâu nữa mới có thể gặp lại cô. Cũng không biết là khi anh quay lại liệu cô có còn hay chưa. Nhưng anh không hối hận. Người mà anh giao phó để bảo vệ cô thật sự là người có thể khiến cho cô hạnh phúc. Anh chính là lúc này không còn quan trọng với cuộc sống của cô nữa rồi. Thấy Tiêu Thành Đạt không hề có ý giúp đỡ mình, Ngọc Linh quay đầu lại và trừng mắt với Chu Hoàng Anh. Tại sao anh lại ở đây? Không phải anh nên ở trong khu vực quân sự hay sao? Anh tìm em để cùng chơi game. Chơi game ư? Anh có bị điên hay không? Không phải em nói cùng với anh chơi thêm một ván sao? Chu Hoàng Anh bất giác siết chặt lấy cổ tay Lâm Ngọc Linh, cho dù cô có dãy giụa thế nào cũng không chống lại được sức mạnh của anh, đành đã bị anh kéo đi. Trong lòng cô lúc này rõ ràng là cái cảm giác bị ép buộc, nhưng trong mắt những người ngoại nhìn vào lại chỉ thấy một người đàn ông dùng lực, mạnh mẽ, cưỡng chế, nhưng khuôn mặt lại thể hiện rõ sự yêu chiều nhường nhịn, chính là sự thú vị trong tình yêu của cặp đôi trẻ tuổi. Cũng có một số ít người kinh ngạc mà thốt lên: nhìn kìa, đây không phải là thủ trưởng quân khu ở phía Bắc, Chu Hoàng Anh hay sao? Anh điên rồi sao? Thủ trưởng sao có thể xuất hiện ở một sân bay dân dụng tuổi được chứ? Lại còn vào thời điểm này, chỉ là người giống với người mà thôi. Cũng phải, dọc theo đường đi, những lời bàn tán to nhỏ không ngớt. Thấy hai người ngày một đi xa, Lâm Ngọc Huy ngơ ngác ngẩng đầu. Làm sao vậy? Chuyện thương lượng của mọi người có ổn không? Hỏi thừa, cậu có biết tại sao lại để cho con gấu này tới được tận đây không? Hả? Tại sao? Đó là bởi vì người đàn ông đang đứng cạnh tôi đây đã nói với Chu Hoàng Anh rằng chỉ cần anh ta không còn ở trong khu vực quân sự và có đủ thời gian để chăm sóc Lâm Ngọc Linh thì sẽ để cho Ngọc Linh trở lại anh ta. Còn cậu, người đã vào khu vực quân sự cùng với Chu Hoàng Anh, đương nhiên phải phái đi cùng với chúng tôi rồi. Chính là cậu là người khiến cho chúng ta rút súng ra, sau đó còn tự mình ngu ngốc đưa đầu vào. Lâm Ngọc Huy gãi đầu với vẻ mặt vô tội. Vậy là anh bị đánh là vì... À, Chu Hoàng Anh cho rằng kế hoạch có sai sót, chúng tôi sẽ tìm cách giết anh ta. Nhiều năm như vậy vẫn không tin tưởng nhau, nghi ngờ lẫn nhau như vậy đã đủ rồi. Đối lập với vẻ ồn ào của Lâm Ngọc Huy, Tiêu Thành Đạt trông cực kỳ yên tĩnh. Nói về chuyện này, nếu không phải ngày hôm đó Chu Hoàng Anh gây ra rắc rối, anh sẽ không bao giờ nghĩ rằng mình có thể thuận lợi trở về Trung Quốc làm phẫu thuật, giải quyết triệt để những vấn đề của bản thân. Và nếu không phải anh cứ mặc kệ Lâm Ngọc Linh tính tình nóng nảy, sống cùng với anh một thời gian, thì anh sẽ không bao giờ tin trên đời này lại có thể tồn tại một loại ôn nhu có khả năng tái sinh chồi non đã khô héo từ lâu ở trong lòng anh. Đối với chuyện này, anh cũng không rõ ai là người đã lợi dụng ai. Có lẽ là tất cả ba người lợi dụng lẫn nhau. Quán cà phê Internet Starring, Chu Hoàng Anh kéo Ngọc Linh, người trông như một cô nhóc vị thành niên, đến một quán cà phê Internet rồi chọn một phòng. Mãi cho đến khi anh cứ đẩy cô vào ghế, tự mình bật máy tính cho cô, đồng thời kích chuột cho đến vị trí đăng nhập tài khoản, Lâm Ngọc Linh mới nhận ra thì ra anh thật sự là muốn chơi game cùng cô. Đánh đối kháng hay là chơi xếp hạng đây? Cô xoa xoa tay. Cũng lâu rồi em không chơi game. Vừa nãy còn không phải chính em đòi sống chết cũng không chịu chơi hay sao? Chu Hoàng Anh liếc nhìn cô, đôi môi khẽ nhếch lên có một chút giễu cợt. Dù sao thì cũng đến tận đây rồi, không còn cách nào khác mà. Cô lẩm bẩm, miệng nói một đằng, tay làm một nẻo. Ai chả, thủ trưởng cô lần này thật sự đã học được cách nói chuyện đùa rồi. Thật đáng chúc mừng. Ngọc Linh sắp xếp lại phân loại các năng lực của mình. Số linh tinh thôi, anh nói. Đúng là phong cách của anh. Lâm Ngọc Linh cười nhạt, thêm anh vào bạn ở trong game. Hả, anh thật sự đã đến cấp độ 30 chỉ trong vài ngày, lại còn nhận được hạng bạch kim nữa. Anh đã tìm được cách hack tăng cấp có phải không? Tất nhiên là không. Sau khi làm quen với thao tác, đạt đến cấp 30 thực ra cũng không có gì khó. Không biết vì trò chơi này vốn dĩ phù hợp với anh hay là vì nó quá đơn giản, chỉ là thứ hạn hiện tại của anh, thì việc chơi cùng với cô sẽ không gặp khó khăn gì cả. Này, Ngọc Linh đột nhiên quay sang ở bên cạnh, chống cằm nhìn người đàn ông. Sao thế? Anh đang chơi game vì em sao? Anh khẽ mím môi không trả lời. Anh biết không, trong hội chơi game có một nhân vật. À không phải, nói chính xác là có một tay dẫn chương trình tên là Cấu Trúc Ninh Phong. Anh ta có một tật xấu, hễ thích một cô gái nào đó lại không thể nói được gì nữa. Lúc này anh xem ra cũng giống với Ninh Phong đấy. Nói ra sự thật là khó khăn lắm hả? Anh chỉ muốn đích thân đưa cô trở về. Vậy mà cô vẫn như cũ, rất dễ dàng có thể khiến cho anh trở nên khó chịu. Không những thế lại còn làm rất tốt. Như thế đây là khả năng thiên bẩm của cô vậy. Nhưng lần này, trước khi Lâm Ngọc Linh quay đầu lại, anh đột nhiên cúi xuống, ôm lấy gáy cô và hôn thật sâu. Cô còn chưa kịp phản ứng lại hay có thể vùng vẫy, anh đã buông tay. Anh không cần nói, em cũng tự biết mới đúng chứ. Biết gì cơ? Cô ngẩn người thắc mắc. Vợ của Chu Hoàng Anh chỉ có thể mang họ. Anh một lần nữa thì dừng lại. Không nói gì cả, Ngọc Linh hiểu sai ý của anh, liền chật lưỡi. Có quá nhiều người họ Lâm ở trên thế giới này. Vậy sẽ là người vợ yêu của anh có phải không? Thật vô lý. Vốn dĩ đây không phải là điều Chu Hoàng Anh muốn nói tới. Tuy nhiên bây giờ rõ ràng không phải là lúc để giải thích. Nhìn cô gái ngây thơ lại còn buộc phải ngụy trang bằng lớp ngoài mạnh mẽ chỉ vì bị anh bất ngờ kéo đi. Có lẽ cô vốn không muốn cùng với anh quan tâm đến bất cứ điều gì. Đúng sai vào thời điểm này, chỉ cần có thể tận hưởng thời gian hai người bên nhau. Bởi vì thân thế thật sự của cô lúc này cũng không cần thiết nhắc tới. Chu Hoàng Anh khẽ thở dài, bấm vào bảng xếp hạng mời cô. Nào, cùng chơi một ván đi. Thật không ngờ kiếp này còn có cơ hội cùng với anh chơi game. Chuyện ở quân khu không sợ sẽ bị ảnh hưởng gì chứ? Không sao đâu. Nếu anh vì chơi game mà bị ông nội đánh, cả đời này em sẽ không thèm để ý tới anh nữa. Trước kia cô cũng thường xuyên dùng những nhân lời đe dọa như vậy với anh, nói với anh rằng cô có thể một mình sống tốt, không cần bên cạnh chăm sóc cho cô. Nghĩ đến chuyện này, trong vô thức thật ra đã gom lại rất nhiều thất vọng mỗi lần anh ừ một tiếng bằng thái độ nghiêm túc. Em có thể làm vậy sao? Bàn tay cầm chuột của Lâm Ngọc Linh thoáng giật mình. Đừng nói nhảm nữa, mau bắt đầu chơi thôi. Cô cao ngạo trả lời. Khả năng của Chu Hoàng Anh căn bản là không hợp lý, dù chỉ là một chút với người mới chơi. Những thao tác của anh thật sự khiến cho người khác hoa mắt. Các loại kỹ năng cũng như khả năng đánh trúng mục tiêu đều vô cùng chính xác. Nhìn cách anh tránh cản, phản ứng với các đòn tấn công thật sự là đỉnh cao. Vì vậy thứ hạng của anh ở trong chơi game xem ra cũng không có gì đáng kinh ngạc cả. Sau một lúc, Chu Hoàng Anh đưa tay mở lon coca và nhấp một ngụm. Cùng lúc đó, màn hình của anh hiển thị anh đã biết được hai đối thủ. Anh giỏi quá, sao không chơi game sớm hơn? Cô quay đầu lại sững sờ nhìn anh một chút. Đặt lon nước xuống khẽ cười. Vì nhiệm vụ tại quân khu nên chỉ hoãn việc trở thành game thủ chuyên nghiệp. Xỉ, nếu anh còn nói như vậy, em sợ cư dân mạng sẽ ném đá chết anh mất. Lâm Ngọc Linh nhếch miệng cười. Em cứ thử để cho họ ném đá anh xem. Nhiều người ghét anh như vậy, e rằng chính em là người cảm thấy đau lòng nhất. Em đau lòng cho anh ư? Không bao giờ có chuyện đấy đâu. Lâm Ngọc Linh có nói cứng, nhưng thực chất hai tai đã ửng hồng từ lúc nào. Thật trùng hợp, trò chơi vừa đến hồi kết, màn hình liền nhảy lên hai chữ chiến thắng. Chu Hoàng Anh lúc này liền quay ngang, bàn tay nhẹ nhàng nâng cằm của Lâm Ngọc Linh, đôi môi cong lên đầy ý là tự ý chạy đến công ty. Lâm Ngọc Linh ấp úng. Ai lại tạo ra phần mềm? Anh nói rằng không muốn đi với anh, không muốn tới cùng anh. Phu nhân của ngài thủ trưởng, hình như anh quên nói với em một điều. Điều gì? Lâm Ngọc Linh thật sự cảm thấy khó hiểu. Chúng ta không bao giờ... Chu Hoàng Anh còn chưa nói hết lời, điện thoại di động của Lâm Ngọc Linh đột nhiên vang lên. Cô liền nhân cơ hội đứng dậy, vội vã ra bên ngoài nghe điện thoại. Nhìn bóng lưng cô, anh cảm thấy có một chút bất lực. Nhưng để hôm khác nói chuyện này với cô cũng được, miễn là cô vẫn ở bên anh. Cùng lúc đó, tại thành phố, việc đầu tiên mà Vũ Hồng Hoàng làm là có khi xuống mặt đất là đến khu huấn luyện quân sự, có chọc tức các sĩ quan và phụ tá của Mạc Vinh Thanh. Khả năng ra đòn nhanh của cô thật sự rất tốt, trong khi những người đàn ông ở đây chỉ biết dùng sức mạnh và cậy có thân hình to khỏe, chỉ khi họ gặp phải những đối thủ chuyên nghiệp tốc độ như cô mới gặp một chút khó khăn. Có điều vì cô mới khỏi lại, hơn nữa còn là người của thủ trưởng, vì vậy thật là không có nhiều người dám đấu với cô, mà kể cả họ dám thì dường như cũng không sử dụng hết khả năng. Vinh Thanh, tôi có thể lên đánh cùng với cô ấy không? Trần Thiên An ngồi ở bên cạnh Mạc Vinh Thanh lên tiếng, đôi mắt có vẻ mong đợi. Cô cứ thử xem. Hoàng Ô chắc chắn chứ? Tôi không thể sao? Nếu cô chắc chắn thì cứ vào đi. Quay đầu lại, câu mày Vũ Hồng Hoàng không nhiều lời. Trần Thiên An cũng không nói thêm gì, lặng lẽ đứng dậy bước về phía trước. Vốn dĩ Hồng Hoàng nghĩ Trần Thiên An tỏ ra rất bình tĩnh, hơn nữa cô ấy đã xem rất nhiều trận đấu nên đã hiểu rõ thực lực của Hồng Hoàng. Nếu cô ấy đã chắc chắn muốn đấu với cô thì cô không cần có ý định thương xót. Nhưng chỉ sau bước di chuyển đầu tiên, Hồng Hoàng đã phát hiện ra Trần Thiên An thật sự rất yếu. Nếu cô thuộc quyền quản lý của Chu Hoàng Anh, nhất định sẽ không chủ lại được quá 100 trong khu huấn luyện. Nghĩ vậy, Hồng Hoàng đột nhiên dừng lại ngay khi ra đòn. Trần Thiên An không thể ngờ Hồng Hoàng sẽ không đánh, cũng không phản lại. Vì thế lúc này không thể rút lại cú đấm vừa mới xuất ra, hướng thẳng tới Hồng Hoàng. Hồng Hoàng, cô có ngốc không? Một giọng nam lạnh lùng liền vụt qua, nhanh như một cơn gió. Ngay sau đó liền kéo Hồng Hoàng né ra một bên. Mạc Vinh Thanh ôm lấy Hồng Hoàng ở trong tay, đứng ở phía bên kia cách Trần Thiên An một khoảng. Anh nói với cô có thể đột nhiên dừng lại khi đang đấu cận chiến. Cô ấy không thể làm cho tôi bị thương được. Hồng Hoàng đẩy anh ra rồi đứng thẳng lại, xoa xoa cổ tay đã bị đau do anh nắm quá chắc, hơi cảnh giác. Tốc độ của Mạc Vinh Thanh thật là quá nhanh, tuy rằng không phải lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng lần này là lần trước không giống nhau. Xem ra Mạc Vinh Thanh còn có thể nhanh hơn. Là tôi vô duyên xen vào có phải không? Tôi không phải là như vậy, nhưng là vì một trận đấu nên tôi thường xuyên phải tính toán, cũng phải biết chừng mực. Nếu như vừa rồi tôi không dừng lại, cô ấy sẽ không thể đỡ được cú đấm của tôi. Vậy vẫn là tôi nhiều chuyện. Mạc Vinh Thanh, anh thật sự rất giống với một bà mẹ chồng nhiều chuyện. Chỉ vì anh quan tâm đến cô mà trở thành một bà mẹ chồng nhiều chuyện. Cô có muốn cùng với tôi thảo luận về chuyện này hay không? Cảnh sát điều tra. Giọng điệu của Mạc Vinh Thanh có một chút khó chịu. Không dám. Hồng Hoàng bình tĩnh trả lời. Tôi chỉ định đá chùa vài cái, không định động đến tượng Phật. Nhóm sĩ quan xung quanh nghe thấy mấy lời này liền rất muốn cười, nhưng lại không dám hé răng. Hồng Hoàng, gân xanh ở trên trán Mạc Vinh Thanh đã nổi rõ. Đứng trước cô, anh luôn có cảm giác bất lực. Ánh mắt của Mạc Vinh Thanh liền tối sầm lại, không khỏi nghĩ đến bài báo mấy ngày trước. Trong lòng anh liền gom lại những cơn sóng nhẹ. Anh nhẹ nhàng thở dài. Thôi được rồi, bỏ đi. Những người khác có thể rời đi, tôi sẽ dạy cô một thứ. Dạy tôi, những người khác không thể ở lại sao? Hồng Hoàng nhận ra được ánh mắt anh có một chút bất thường. Mấy người đã vượt qua bài kiểm tra tốc độ mức trung bình. Ở lại, những người khác ở lại cũng không có tác dụng gì. Đương nhiên anh hiểu được ý kiến ở trong lời nói. Có điều bài kiểm tra tốc độ của quân khu rất nổi tiếng, không có quá 3 người có thể vượt qua cấp độ trung bình. Trong nhóm người đang có mặt, thật sự không có cái gọi là mấy người. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng chỉ còn lại một người đã vượt qua mức trung bình của bài kiểm tra, và Trần Thiên An ở lại. Vì vậy, đấm một đấm trước tiên phải lấy lại được sức. Mạc Vinh Thanh thủ thế, đứng trước không khí, trước tiên cần phải nín thở, dồn khí xuống đan điền. Hoàng Anh theo dõi chuyển động, anh nhẹ nhàng nói, nắm tay như gió đấm vào không khí. Hồng Hoàng cũng làm theo anh, nhưng cú đấm của cô không có đủ lực để tách gió. Vị sĩ quan còn lại đứng ở một bên, không thể hiểu được chỉ dẫn của Mạc Vinh Thanh, thậm chí còn không có thời gian để thực hiện theo. Trần Thiên An không tạo ra lực gì rõ ràng, cô vừa mới giữ khí được một giây, giây sau đã tấm tức đấm ra rồi. Tôi hiểu ý của anh, nhưng tôi không làm được. Hồng Hoàng thu lại nắm tay, chỉ cảm thấy bụng liền đau quặn một cách bất thường. Lại còn đau bụng nữa, cô chưa từng tập lấy khí bao giờ ư? Anh lo lắng hỏi, bàn tay khẽ đưa về phía trước, nhưng cô tìm cách né tránh. Không, hầu như là không. Kỹ năng của chúng tôi đều được đúc kết từ kinh nghiệm chiến đấu thực tế mà có được. Mạc Vinh Thanh rút tay về, phất tay áo đứng dậy, lạnh lùng quay người. Xem ra tôi thật sự xen vào chuyện của người khác, còn làm việc thừa thãi này. Cô vẫn nên nghỉ ngơi. Được, cô nghiêm túc trả lời. Đúng là nước đổ lá khoai. Mạc Vinh Thanh không biết phải làm sao với cô, anh bực bội xoay người rời đi. Trần Thiên An cũng là vội vàng đi theo anh ta, không thèm nhìn đến Hồng Hoàng. Chỉ có viên sĩ quan còn ở lại, đi về phía cô. Thủ trưởng phản ứng như vậy, cô đừng để tâm. Thực ra anh ấy rất tốt, chẳng qua là một người bên ngoài tỏ ra lạnh lùng mà thôi, bên trong kỳ thật rất ấm áp. Ý anh là gì? À thì thủ trưởng, có lẽ anh ấy với cô, nếu là chuyện kiểu đó anh đừng nói ra. Tôi đi đây. Hồng Hoàng nói dứt khoát, sau đó dừng lại. Cảm ơn anh, không phải tôi không nhận ra ý tốt của anh. Chẳng qua tôi là người tính tình ngay thẳng, tôi chỉ là không muốn mọi người hiểu lầm. Nói xong Hồng Hoàng rời đi. Anh chàng sĩ quan gãy đầu cười khuẩy. Nói thế nào một người phụ nữ như vậy cũng thật là tùy tiện. Còn tốt hơn so với Trần Thiên An giả vờ yếu đuối. Họ dù sao cũng là người lính, nên mạnh mẽ cứng rắn hơn một chút. Nhưng là những kẻ yếu mới tỏ ra dễ thương mà thôi. Khu ký túc của Mỹ Hoàng, Hồng Hoàng trở về ký túc xá do Mạc Vinh Thanh sắp xếp. Sau khi đi tắm liền bật tivi theo dõi tin tức. Đã mấy ngày nay, người ta vẫn đưa tin về Chu Hoàng Anh. Anh thật sự được người ta thổi bay lên trời, còn nói anh là người không có việc gì không thể làm được. Cô thật sự ghen tị với anh, có thể quang minh chính đại phục vụ nhân dân. Nếu đã không buông bỏ được, sao lại phải đi chứ? Một giọng nói rất khẽ vang lên. Hồng Hoàng quay đầu nhìn về phía cuối rèm, khóe miệng khẽ giật giật. Mạc Vinh Thanh, anh có sở thích nhìn trộm người khác sao? Chính cô vừa mới tới phòng liền đi vào phòng tắm, tôi còn không kịp lên tiếng gọi cô, như vậy được gọi là thích nhìn trộm ư?